Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, ba tầng. Canh ba, Tịch Thần Vi lắc đầu, tuần tra nha môn một thụ lý, không thể làm quấy nhiễu, cho dù Kim Đao môn môn chủ muốn rút về, tuần tra nha vẫn là muốn tiếp tục điều tra. Lãnh Phi trầm giọng nói, Tịch Thần Vi chậm rãi gật đầu. Vậy cũng được phiền toái. Lãnh Phi trầm ngâm nói. Tịch Thần Vi nói, phải có chút phiền toái. Hơn nữa cái này Lý Thủ Chân càng là phiền toái. Nàng không đợi Lãnh Phi đặt câu hỏi, liền giải thích, Lý Thủ Chân thường có thanh danh, cương trực công chính, cho dù là vương gia ở đây cũng không cách nào thay đổi hắn bẩm công hành chuyện. Bẩm công hành chuyện, Lãnh Phi nói, chiếu theo luật pháp mà nói, giết Thôi Tú Phong, ta liền muốn đền mạng rồi sao? Chính xác, Tịch Thần Vi hừ nói, đây là muốn ngươi chết. Xem ra là Kim Đao môn môn chủ thật điên. Hắn làm sao biết ta tại vương phủ? Hoặc có lẽ là có người biết ta tại vương phủ, đặc biệt thông báo hắn. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, hắn phá vỡ quy tắc ngầm, lại đắc tội vương phủ, võ lâm cùng vương phủ đều đắc tội, thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách? Vẫn là có người đưa hắn lòng tin, vừa có thể báo thù, lại sống cho thật tốt. Tiểu sư đệ ngươi hoài nghi là Diệu vương gia, Tịch Thần Vi nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, ta muốn gặp một hồi vị này Kim Đao môn môn chủ. Được, ta đến an bài, Tịch Thần Vi nói. Nàng chuyển thân liền muốn đi. Lãnh Phi vội nói, sư tỷ. Tịch Thần Vi nghiêng đầu thấy hắn. Lãnh Phi nói, sư tỷ chẳng lẽ là phái người trực tiếp bắt hắn trở về đi? Tự nhiên như thế, Tịch Thần Vi nói, hắn một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, bắt đến không phải dễ như trở bàn tay. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, hắn hiện tại hẳn bị tuần tra nha bảo vệ đi, hoặc là có người khác bảo vệ, phái người tới, kia chính giữa bọn họ mong muốn. Tịch Thần Vi cau mày, ta đã nghĩ tới cái này, sẽ phái nhiều người hơn đi qua, có người bảo hộ cũng có thể bắt đến. Lãnh Phi lắc đầu, hỏi thăm một chút hắn hành tung, ta cùng với hắn vô tình gặp gỡ, ngươi trực tiếp đi gặp hắn. Tịch Thần Vi cau mày nói, đây không ổn thỏa, bên cạnh hắn vạn nhất đi theo tuần tra bắt, chẳng phải trực tiếp dẫn ngươi đi. Lãnh Phi mỉm cười lấy ra thiên ti mặt nạ, áp vào trên mặt, nhất thời biến thành một người khác. Ồ, như thế thú vị, Tịch Thần Vi kinh ngạc, nàng nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, muốn nhìn được kẽ hở, có thể thiên ti mặt nạ áp vào trên mặt sau đó, một tia mất tự nhiên cũng không có, không nhìn ra kẽ hở. Lãnh Phi cười nói, ta biết đổi một cái thân phận gặp hắn. Moi ra hắn nói, xem là có người ở phía sau giở trò, hay là hắn tự mình nghĩ chết. Ngoặc kép, được rồi, ta đi hỏi thăm tin tức. Tịch Thần Vi nghĩ tới Lãnh Phi thần mục nhiếp thần thuật, nhất thời lòng tin sinh ra, bước nhanh ly khai. Nhà trúc lần nữa khôi phục an tĩnh, Lãnh Phi nhắm mắt lại bắt đầu quan sát bên trong, tinh khiết không tì vết, trọng tố thân thể khắc ngoại trừ tất cả tiên thiên thiếu sót. Tại hắn hôm nay xem ra là hoàn mỹ không một tì vết. Đây còn nhờ vào công chúa tặng cho, chính là vô thượng độc dược, cũng là rượu dược, có thể triệt để phá hủy thân thể. Đừng độc dược thường thường chỉ phá hủy lục phủ ngũ tạng, mà thuốc này lại phá hủy tất cả bao gồm gân cốt huyết nhục. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một đạo trưởng lực từ trong kinh mạch ngưng tụ thành, xuyên suốt thủ trưởng sau đó ngưng tụ không tan, đụng vào mặt đất, phát ra, phanh, một tiếng vang trầm đục. Lãnh Phi quan sát liếc mắt đầy hố cạn, lắc đầu một cái. Đây cũng là tiên thiên uy lực, chân khí đối với ngoại vật tác dụng kém xa kình lực. Tay không đi xuống trực tiếp một cái hố sâu, mà không phải nho nhỏ này hố cạn, chân khí tổn hại vật sao? Đả thương người lại lợi hại. Luyện kình cao thủ chống đỡ được chiêu thức lại không ngăn được chân khí nhập vào cơ thể mà vào trực tiếp tổn thương lục phủ ngũ tạng. Có vẻ cực âm độc. Luyện khí sĩ có nhất định lực ngăn cản, nhưng cũng chỉ là hơi có một chút lực ngăn cản mà thôi. Căn bản không ngăn được. Đạp vào tiên thiên, liền đả thông trong ngoài chi lá chắn. Bên cạnh trong phạm vi nhất định, nội khí cùng khách sáo tương giao hợp. Chân khí tinh thuần cô đọng không tiêu tan. Chân khí ngoại phóng sau đó, rời thân thể công kích. Giống như quyền cước biến thành đao kiếm. Đều là nới rộng phạm vi công kích cùng uy lực. Thử qua chân khí uy lực sau đó, hắn có vẻ không hài lòng. Ngay sau đó thử đứng, đạp nguyệt di động hương bộ vừa ra, xung quanh nhất thời xuất hiện mấy đạo cái bóng. Thật giống như đầy sân đều là hắn tồn tại. Khinh doanh như gió, có thể cảm nhận được không khí cường đại trở lực. Tốc độ cực nhanh quả thật vượt qua xa từ trước có thể so sánh. Để cho hắn lòng tin 10 phần, lần này trọng tố thân thể lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên trên diện rộng. Đạt tới một cái vượt quá tưởng tượng tầng thứ, cho dù không cần khinh công cũng mau đến kinh người. Thân thể biến nhanh, không chỉ là dưới chân biến nhanh, trên tay cũng mau, có thể suy ra đề thăng có bao nhiêu lớn, để cho hắn hưng phấn dục dịch. Nhớ muốn tìm một đối thủ thử một lần, hắn cảm thấy mỹ mãn, hận không được ngửa mặt lên trời thét dài, khổ khổ truy đuổi lâu như vậy, rốt cuộc để cho mình luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hắn bày một cái Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tư thế, nhất thời thân thể trầm xuống, nguyên bản khinh doanh hoạt bát, chót lọt mà đi chân khí đột nhiên trầm xuống. Thật giống như từ thủy biến thành thủy ngân, hơn nữa vận chuyển chậm chậm, chân khí một hồi trở nên xa lạ, chậm chạp kiên định lưu chuyển qua kinh mạch, nơi đi qua, kinh mạch mơ hồ đau đớn, hắn cảm giác kinh dị, vốn cho là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết là luyện kình tâm pháp. Đạp vào tiên thiên về sau đã vô dụng, chỉ là tùy ý luyện một hồi. Thật không nghĩ đến có như vậy cảnh tượng kỳ dị. Hắn bỗng nhiên vầng sáng chợt lóe, nghĩ tới đây cảnh tượng kỳ dị, vận chuyển chân khí lên giống như một con rồng uốn lượn quanh quẩn, yêu yêu mà động, không nhanh không chậm, thật giống như dò xét thiên hạ. Hắn không có thần hóa làm long, trực tiếp nhìn chăm chú chân khí này, tưởng tượng nó là một con rồng. Vận chuyển chân khí dần dần tăng nhanh, thật giống như thiên long bay cao. Kinh mạch cảm thụ áp lực đột nhiên đại tăng, tê dại chua tăng lên. Hắn cuối cùng không nhịn được, nới lỏng tư thế, thân thể bỗng nhiên nhẹ một chút, thật giống như một ngọn núi bị rời đi. Chân khí tốc độ đột nhiên tăng nhanh, so với trước kia càng nhanh hơn một phân, càng lưu loát một phân, hơn nữa cô đọng hơn một phân. Hắn hơi khép mi mắt, trực tiếp vận chuyển Bạch Dương Chân Giải tầng tâm pháp thứ hai. Chân khí không trở ngại chút nào xuyên vào một cái khác đường kinh mạch. Lượng đường kinh mạch đồng thời vận chuyển, sau đó trực tiếp thúc dục đến thứ ba đường kinh mạch. Tầng tâm pháp thứ ba, khi muốn thúc dục đến điều thứ tư kinh mạch thì cảm nhận được trở ngại. Lực lượng vô hình chặn lại chân khí truyền vào. Hắn lắc đầu một cái mở mắt. Tiên thiên cảnh giới tầng thứ 4 không thể đạt đến. Cho đến tầng thứ 3, tiếng bước chân vang dội. Tịch Thần Vi hấp tấp xuất hiện. Tiểu sư đệ, tìm ra hắn. Hắn tối nay sẽ ở Đăng Vân Lâu ăn cơm. Lãnh Phi cười nói, vương phủ tin tức như thế linh thông, có thể biết hắn tối nay hành tung. Vương phủ tin tức sao? Là thật? Nhạc Phường truyền tin tức đến. Vậy tòa Thanh Lâu? Nó là Thanh Lâu, bán rẻ tiếng cười cũng bán tin tức. Hơn nữa tin tức chính xác hơn. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn còn thật không biết một điểm này. Thật Nhạc Phường là Thanh Ngọc Thành đệ nhất Thanh Lâu. Nữ tử mỗi cái mỹ mạo, như hoa như ngọc, quan trọng hơn là Thật Nhạc Phường nữ nhân không bán mình, muốn làm đến một điểm này gần như không có khả năng. Nhưng sau lưng có cường đại hậu đài, lại trở nên khả năng. Vương phủ là Thật Nhạc Phường hậu đài. Lãnh Phi hiếu kỳ hỏi. Tịch Thần Vi nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi cười nói, vẫn thật không nghĩ tới. Vương gia thật đúng là công đức vô lượng. Bán rẻ tiếng cười tuy rằng rất thảm, nhưng kiếm được phong phú tài sản cũng sẽ không tính là gì. Không cần bán thân lại 10 phần phấn khích. Đây đối với nữ tử mà nói đã là hiếm thấy. Đều biết rõ Thật Nhạc Phường nữ tử không bán mình. Cho nên Thật Nhạc Phường nữ tử không lo không có phu quân có thể gả. Tịch Thần Vi gật đầu một cái. Không đến mức rơi vào bi thương cuộc đời còn lại. Vương gia xác thực là công đức vô lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.